Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 128, Tiêu Gia Tiêu Tông. Sư phó, Cửu Linh công chúa vừa rồi tới tìm ngươi, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Mạc Vân nhìn xem Tần Vân, thấp giọng nói, Cửu Linh công chúa. Tần Vân hơi hơi dừng một chút, lập tức thản nhiên nói, nàng hiện tại người đâu? Sư phó, nàng đã rời đi, Cửu Linh công chúa nói cho ta biết, nói nàng ngày mai sẽ còn trở lại. Nhìn xem Tần Vân, Mạc Vân lần nữa mở miệng nói, ngày mai lại đến. Tần Vân khẽ gật đầu. Đối với vị này Cửu Linh công chúa, Tần Vân mặc dù không ưa, nhưng người này dù sao cũng là Thiên Thiềm Thánh Đài người. Hiện tại chính mình đắc tội vị này nữ đế, vậy sẽ phải thật tốt tìm hiểu một chút. Cái này Thiên Thiềm Thánh Đài, dù sao Tần Vân thực lực bây giờ vẫn còn có chút yếu. Mạc Vân, Mạc Trùng, ngươi phân phó, ngày mai chúng ta vào ở Hoàng Cung. Nhìn xem Mạc Vân, Mạc Trùng, Tần Vân đột nhiên cười ha hả nói, vào ở Hoàng Cung. Mạc Vân, Mạc Trùng đám người trong nháy mắt ngây ngẩn cả người. Đế chủ, chúng ta là thần phục nữ đế bệ hạ sao? Nhìn xem Tần Vân, Mạc Vân nhịn không được mở miệng nói, thần phục cái đầu của ngươi. Tần Vân tại Mạc Vân trên đầu hung hăng gõ một cái, nho nhỏ nữ đế cũng muốn hắn thần phục. Hắn bất quá là cảm thấy Hoàng Cung ở dễ chịu, chuyển sang nơi khác mà thôi. Này Vân Quốc a, chẳng mấy chốc sẽ trở thành chúng ta. Nhìn xem Mạc Vân, Mạc Trùng, Tần Vân cười ha hả nói, Tề Vân Quốc biến thành chúng ta. Mạc Vân, Mạc Trùng trong mắt hào quang tăng vọt. Trì Mộ Tịch cũng có chút thất thần nhìn xem Tần Vân, cầm xuống Tề Vân Quốc, vậy liền mang ý nghĩa Tần Vân muốn cùng Thiên Thiềm Thánh Đài đối nghịch a. Hiện tại Tần Vân đã đắc tội Tiêu gia, lại đắc tội Thiên Thiềm Thánh Đài, đây tuyệt đối không phải lý trí hành vi. Nhưng Trì Mộ Tịch không biết là Tần Vân đâu chỉ đắc tội Tiêu gia cùng Thiên Thiềm Thánh Đài, liền Lục Đạo Tông, Ma Tỉnh Tông đều đắc tội. Vậy mà đã đều đắc tội, cái kia nhiều đến tội mấy cái, đây tính toán là cái gì? Vâng, đế chủ. Mạc Vân, Mạc Trùng hít sâu một hơi lui ra. Hai người tựa hồ nhớ tới, Tần Vân nói với Tần Phong mặt khác một câu, chờ ta trở về thời điểm, đưa ngươi một cái Tề Vân Quốc. Dựa theo hiện tại Tần Vân đáng sợ, Tề Vân Quốc thật đúng là khả năng rơi vào Tần Vân trong tay. Cạc cạc cạc, tiểu tử, Hoàng Cung ta thích, ta thích, ta cũng ưa thích, ta cũng ưa thích. Ngoặc kép, hai đạo tiếng cười quái dị truyền đến. Trên núi giả, chẳng biết lúc nào, Tiện Khô Lâu cùng Long Bảo Bảo thân ảnh đã xuất hiện. Long Bảo Bảo ngồi tại Tiện Khô Lâu trên bờ vai, một khô lâu một long, thoạt nhìn hết sức không hài hòa. Các ngươi trở về rồi. Tần Vân nhìn xem Tiện Khô Lâu, trong mắt sáng lên. Sau một khắc, Tần Vân một cái lắc mình, xuất hiện ở Tiện Khô Lâu bên cạnh. Đưa tay, Tần Vân bay thẳng đến Tiện Khô Lâu chộp tới. Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Tiện Khô Lâu mặt mũi tràn đầy cảnh giác rút đi. Tốc độ kia, vậy mà nhường Tần Vân một chảo thất bại. Còn tốc độ nhanh, Tần Vân trong mắt âm thầm có chút kỳ dị. Theo lần thứ nhất gặp được Tiện Khô Lâu, Tiện Khô Lâu thực lực tựa hồ cũng tại tăng trưởng. Tiện Khô Lâu trên thân cái kia đen kịt xương cốt tựa hồ càng thêm đen thuần túy mấy phần. Đồ đê tiện, đồ vật lấy ra. Tần Vân nhìn xem Tiện Khô Lâu, hai con người hơi hơi nheo lại. Này một lớn một nhỏ, tiến vào Tề Vân Tông hội làm những thứ gì chuyện tốt? Tiểu tử, điều đó không có khả năng. Đây chính là ta. Nhìn xem Tần Vân, Tiện Khô Lâu vội vàng nói, của ngươi, lấy ra. Tần Vân Thiên Long bước bày ra, xuất hiện lần nữa tại Tiện Khô Lâu bên cạnh. thấy Tần Vân xuất hiện, Tiện Khô Lâu chuẩn bị lần nữa rời đi, nhưng ai biết Tần Vân đột nhiên bắt lại hắn. "Con muốn đi, lấy ra đi." Cười tà một tiếng, Tần Vân trực tiếp đem Khô Lâu lật qua, chỉ thấy Tiện Khô Lâu sau lưng vô số không gian giới chỉ treo cùng một chỗ, đi qua sự tình lần trước, này đều đê tiện, vậy mà biết điệu thấp. Ngao ngao gào, tiểu tử ngươi không thể như thế. Đó là lão tổ ta, là ta. Tiện Khô Lâu đối Tần Vân một trận nhe răng nhếch miệng. Nhưng Tần Vân lại không chút khách khí, đem này chút không gian giới chỉ đoạt lấy, chê cười, thứ này tại Tiện Khô Lâu trong tay, đoán chừng mấy ngày liền không có. Đồ vật tại ta chỗ này, hai cái này không gian giới chỉ, lưu cho Long Bảo Bảo từ từ ăn. Tần Vân theo một đống trong không gian giới chỉ xuất ra hai cái đến, ném cho Tiện Khô Lâu. Tiểu tử, này không công bằng, Tề Vân Tông hiếu kính lão tổ, thế nào lại là ngươi? Ngao ngao gào, Tiện Khô Lâu hung tợn trừng mắt Tần Vân quái khiếu, nhưng Tần Vân lại không thèm để ý sẽ, trực tiếp quay người, hướng tiểu viện của mình bên trong đi đến. Cách đó không xa, Mạc Vân Mạc Trùng, mặt mũi tràn đầy đồng tình nhìn xem Tiện Khô Lâu. Ngao ngao gào, còn lại hai cái, ta còn có thể dùng ăn hai ngày. Long Bảo Bảo, không tim không phổi kêu gào lấy. Ăn ăn ăn, ngươi chỉ biết ăn, cho lão tổ chừa chút. Tiện Khô Lâu liền vội vàng đem hai cái không gian giới chỉ thu lại. Lập tức tội nghiệp, rời đi viện nhỏ, không biết lần này, hắn lại để mắt tới cái kia một nhà. Hoàng cung chỗ sâu, cái kia cung điện hoa lệ bên trong, lực lượng của ta còn tại biến mất. Đáng giận Tần Vân, đáng giận, đụng đụng, nữ đế bệ hạ, trên mặt phẫn nộ khôn cùng. Toàn bộ trong cung điện đã hỗn loạn không thể tả. Cung điện bên ngoài, vô số cung nữ, không có người nào dám tới gần nửa bước. Từng cái trong lòng run sợ, sợ trêu chọc nữ đế bệ hạ. Tử Linh tiên tử cũng nghĩ đến giết Tần Vân sao? Nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười khẽ đột nhiên tại trong cung điện vang lên. Nghe được đạo thanh âm này, Tử Linh trong mắt trong nháy mắt hàn mang tăng vọt. Người của Tiêu gia lúc nào cũng nhận không ra người. Nhìn xem hư không, Tử Linh trong mắt lạnh lùng khôn cùng. Nàng nguyên bản tu vi ban đầu cũng chỉ có ngũ trọng vũ tông chi cảnh, này thời gian một ngày đã giảm xuống nhị trọng, đạt đến tam trọng trình độ. Tử Linh nóng nảy trong lòng, có thể nghĩ dựa theo cái này xu thế, rất nhanh tu vi của nàng liền sẽ rớt xuống vũ tông chi cảnh. Tử Linh tiên tử gấp cái gì? Tiếng cười khẽ truyền đến. Một lát, một vị thiếu niên xuất hiện tại trong cung điện. Thiếu niên hai con ngươi nhìn xem Tử Linh, trong mắt mang theo vài phần lười biếng chi sắc. Tiêu gia ngoại môn xếp hạng thứ 13 thiên tài Tiêu Tông. Xem lấy thiếu niên ở trước mắt, Tử Linh trong mắt đột nhiên hào quang tăng vọt. Thiếu niên ở trước mắt đúng là Tiêu gia bên ngoài trong môn phái xếp hạng thứ 13 tuyệt thế thiên kiêu Tiêu Tông. Người này tu vi đã đạt đến thất trọng vũ tông chi cảnh, nghe đồn người này còn tu luyện Tiêu gia tuyệt thế kiếm quyết Cửu Âm kiếm quyết. Kiếm quyết này ra tay uy thế vô song. Tử Linh cũng là không nghĩ tới Tiêu gia vậy mà đem người này điều động đi ra. Tiêu Tông, cái này Tần Vân thật không đơn giản, Vũ Si đã chết tại trong tay của hắn. Nhìn xem Tiêu Tông, Tử Linh âm thanh lạnh lùng nói, Vũ Si, hừ, một cái vừa mới đột phá Vũ Tông phế vật mà thôi. Hắn tính là thứ gì? Bản thiếu gia ra tay, tiện tay liền có thể chém giết người này, đến mức cái này Tần Vân vậy cũng bất quá là sâu kiến mà thôi. Nhìn xem Tử Linh, Tiêu Tông trong mắt lạnh ngạo vô song. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.